Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, Cát chủ nhiệm sẽ xử lý. Thanh niên, ngươi đây là thái độ gì? Có biết hay không ngươi đây là đang cùng người nào? Lộ bí thư cùng Dương thị trưởng trong lòng giật mình, cơ hồ là đồng thời lên tiếng trách cứ Cát Đông Húc. Bọn họ quả thực không có cách nào tưởng tượng, Cát Đông Húc người trẻ tuổi này dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy thế cuồng ngạo. Căn bản không nhìn bọn họ những này lãnh đạo thành phố tồn tại. Hơn nữa càng là ăn nói ngông cuồng muốn dạy thế giới top 500 công ty người cầm lái phác hội trường. Làm người như thế nào? Bất quá lộ bí thư cùng Dương thị trưởng vừa dứt lời. Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh đã phân biệt đi tới bên cạnh bọn họ. Hướng về bọn họ lấy ra giấy chứng nhận, lạnh lùng nói, Lỗ Bí Thư, Dương Thị Trưởng, xin mời phối hợp một chút. Lỗ Bí Thư cùng Dương Thị Trưởng đương nhiên nhận ra Quốc An Cục giấy chứng nhận, cũng rõ ràng Quốc An Cục ra mặt ý vị như thế nào. Đây là một hết sức đặc thù bộ ngành, một khi điều động, chuyện tính chất cũng là hoàn toàn không phải chuyện bình thường, mà là dính đến an ninh quốc gia. Trên thực tế, Phác Thiên Sương muốn mạnh mẽ lấy cướp đoạt Cát Đông Húc pháp bảo. Từ một góc độ nào đó mà nói, chính là dính đến an ninh quốc gia. Bởi vì lấy Cát Đông Húc thân phận, tu vi của hắn, pháp bảo của hắn như thế nào phổ thông, một khi bị người Hàn cầm, nắm tới đối phó nước Hoa, ở Từ Lũy đám người xem ra chính là liên quan đến an ninh quốc gia. Đương nhiên Lộ Bí Thư cùng Dương Thị Trưởng không phải người bình thường, không thể tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị một bản giấy chứng nhận bị hù dọa. Bất quá khi bọn họ minh bạch Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh thân phận dĩ nhiên theo thứ tự là tỉnh Giang Nam cùng Đông Việt tỉnh Quốc An Cục Cục Phó, lập tức đã bị chân chính chấn động kinh động. Cũng ý thức được Phác Thiên Sương cùng Cát Đông Húc chuyện này rất không giống bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vị tiên sinh này là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng Phác Thiên Sương tiên sinh. Hắn là cố ý từ Hàn Quốc thừa chuyên cơ đến. Tuy rằng đã bị chấn động kinh động, nhưng Phác Thiên Sương thân phận dù sao không tầm thường. Thật muốn xảy ra chuyện, vậy tuyệt đối sẽ ở trên thế giới nhấc lên sóng lớn mênh mông, cũng tất nhiên sẽ gây nên nước Hoa cùng Hàn Quốc trọng đại ngoại giao tranh cãi. Vì lẽ đó dù cho rõ ràng biết rồi Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh thân phận, Lỗ thư ký hay là trầm mặt cố ý nhắc nhở, những này chúng ta đều biết, Cát chủ nhiệm sẽ xử lý. Từ Lũy lạnh giọng trả lời. Nghe được Cát chủ nhiệm danh xưng này, Lộ bí thư cùng Dương thị trưởng trong lòng đều đột nhiên run lên một cái. Nguyên do bởi vì cái này chủ nhiệm xưng hô là từ Từ Lũy vị này tỉnh Giang Nam Quốc An Cục Cục Phó trong miệng đi ra, điều này có ý vị gì? Thân là cán bộ cấp sở, Lộ bí thư cùng Dương thị trưởng tự nhiên biết. Đến giờ phút này, Lộ bí thư cùng Dương thị trưởng mới chính thức ý thức được. Chuyện này so với bọn họ vừa nãy trong tưởng tượng còn phức tạp hơn, nghiêm trọng rất nhiều. Cũng mới đột nhiên ý thức được, Phác Thiên Sương đại nhân vật như vậy từ Hàn Quốc cố ý thừa chuyên cơ đi đến Tam Thai thành phố, cũng không phải hắn nói tới đơn giản như vậy. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy phía sau, Lộ bí thư cùng Dương thị trưởng không dám nữa chần chờ. Đối với Phác Thiên Sương cùng Phác Vũ Viễn nói tiếng xin lỗi, đứng dậy rời chỗ, bởi vì chuyện này đã không phải là bọn họ thân phận như vậy cấp bậc có thể nhúng tay. Liền Lộ bí thư cùng Dương thị trưởng đều đứng dậy rời chỗ. Những người khác thì càng không cần nói, đặc biệt là vùng khai thác quản ủy hội chủ nhiệm Lâm Thanh Nhạc cũng đã triệt để sợ choáng váng. Hắn đến bây giờ mới biết hôm nay ở Tam Thai Sơn gặp phải người trẻ tuổi có bao nhiêu châu bò. Phác Thiên Sương lão hồ ly này, lúc này tự nhiên cũng ý thức được sự tình không đúng. So với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân rất nhiều. Bất quá hắn dù sao cũng là thế giới top 500 công ty người cầm lái. hơn nữa một thân tu vi cũng đã đạt tới luyện khí 4 tầng hậu kỳ. Trong lòng vẫn có phấn khích, vì lẽ đó thấy thế tuy rằng bỗng nhiên đổi sắc mặt. Mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng vẫn nguy nhưng bất động ngồi tại chỗ. Liền ngay cả hắn cháu muốn đứng dậy tức giận, cũng bị hắn xua tay đè lại. Các ngươi hẳn phải biết, ta là Phác Thiên Sương. Ở Hàn Quốc, liền coi như chúng ta tổng thống, ta muốn gặp cũng có thể bất cứ lúc nào gặp được. Chúng ta Hiền Tinh tập đoàn ở toàn thế giới đều có chi nhánh công ty, nơi làm việc, ở các ngươi nước Hoa cũng có. Ta là ôm thành ý mà đến, các ngươi nhưng đối xử với ta như thế. Ta nghĩ tất cả những thứ này, ngày mai các nơi trên thế giới báo chí sẽ xuất hiện chuyện ngày hôm nay. Các ngươi sẽ chờ toàn thế giới chỉ trích, sẽ chờ tất cả đầu tư bên ngoài dồn dập rút đi đi. Tất cả những thứ này, ta nghĩ các ngươi ở đây tất cả mọi người không gánh vác được cái này hậu quả. Bất quá khi cửa bao xương bị hoàn toàn đánh mở, Phác Thiên Sương xuyên thấu qua cửa bao xương, nhìn thấy bọn họ mang tới bảo tiêu tất cả đều bị hạn chế. Phác Thiên Sương sắc mặt rốt cục triệt để trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói, nghe nói như thế, Lỗ Bí Thư, Dương thị trưởng đám người bước chân rõ ràng dừng một chút. Trán đều toát mồ hôi lạnh, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Phác Thiên Sương người mang tới mỗi người bị còng tay còng thời. Gian, một trái tim cũng không nhịn được phù phù phù phù nhảy loạn. Đây là xảy ra đại sự tình, ra nhiễu loạn lớn a. Đừng nói bọn họ không gánh vác được, liền ngay cả bọn họ Đông Việt tỉnh tỉnh lãnh đạo e sợ đều đảm đương không nổi a. Thậm chí liền ngay cả Dương Hướng Vinh một trái tim đều là nhảy dồn dập. Không có cách nào a. Thế giới top 500 công ty người cầm lái, hôm nay bọn họ mạnh như vậy cứng rắn thái độ, một cái xử lý không tốt, vậy thì thật là muốn gây nên toàn thế giới náo động. Hắn một cái dị năng quản lý cục Đông Việt tỉnh người phụ trách, nói toạc trời cũng là phó cán bộ cấp sở. Mặc dù có đặc quyền, mặc dù có người thường không có bản lĩnh, có thể thật muốn làm lớn, như thế nào hắn có thể phụ trách gánh vác nổi. Bất quá nghĩ đến Cát Đông Húc kinh khủng kia tu vi, nghĩ đến là Phác Thiên Sương đánh Cát Đông Húc chủ ý trước, Dương Hướng Vinh vẫn là mạnh mẽ đè xuống trong lòng bất an. Mắt bên trong lộ ra vẻ tàn nhẫn, mẹ kiếp, ngươi một cái người Hàn dĩ nhiên đánh chủ nhiệm chúng ta chủ ý. Ở quốc gia của chúng ta muốn cướp đồ vật của hắn, muốn uy hiếp hắn, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta cứng rắn đối xử sao? Này muốn đều nhịn, lão tử này một thân tu vi còn có tác dụng chó gì? Ngay ở Lỗ Bí Thư cùng Dương thị trưởng đám người bởi vì Phác Thiên Sương, còn có trong hành lang thấy một màn, trái tim rầm rầm nhảy loạn thời gian, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Cát Đông Húc thuận tay cầm lên trên bàn rượu vang bình. Sau đó quay về Phác Thiên Sương đầu liền, âm, một tiếng đập xuống. Đỏ tươi huyết, trong nháy mắt liền theo Phác Thiên Sương đầu chảy xuống, nhiễm đỏ hắn chòm râu cùng quần áo màu trắng. A, Lỗ Bí Thư đắng người thấy thế hai chân đều suýt chút nữa mềm nhũn. Liền ngay cả đã lén lút bất chấp, quyết định không thèm đến xỉa Dương Hướng Vinh thấy cảnh này, đều sợ đến trái tim lại một lần nữa không tự chủ tầng tầng hơi nhúc nhích một chút. Chỉ có Từ Lũy sắc mặt như thường, mắt bên trong toát ra một vệt sảng khoái cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Nhớ năm đó Ấn Độ Brahmos tộc trưởng A Long, Nhật Bản Tân Linh tập đoàn tổng giám đốc Masukawa cũng coi như là rất châu bò. Kết quả đây, dám trêu Cát chủ nhiệm, còn chưa phải là bị đánh cùng chó giống như, quay đầu lại còn phải quay về hắn khum núm. Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng thì lại làm sao? Dám chạy đến nước Hoa đến cướp Cát chủ nhiệm pháp bảo. Không có trực tiếp, chỉ tay đầu bóp chết ngươi. Ngươi liền đốt nhang đi. Ngươi, Phác Vũ Viễn thấy thế lập tức nhảy lên, một mặt không thể tin được mà chỉ vào Cát Đông Húc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phía trên thế giới này vẫn còn có người dám lấy rượu bình trực tiếp đập ra da hắn đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.